Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng đi ra. Giang Hạo đương nhiên biết tại sao, chỉ là Tiếu Tam Sinh giết người, có liên quan gì tới hắn chứ, sau đó, hắn mang theo Tiểu Ly đi tìm sư phụ. Sư phụ không để ý tình huống của mình, nhưng nhất định rất chú ý tình huống của Tiểu Ly. Trong chốc lát, Giang Hạo cúi đầu đứng ở bên cạnh. Trong sân, Khổ Ngọ thường âm mặt nhìn qua Tiểu Ly. Ở bên trong cũng không tu luyện, hắn hỏi. Đói bụng. Tiểu Ly cúi đầu thầm nói. Khổ Ngọ thường nhìn qua đối phương nói, ở bên trong mệt không? Đói ngủ không được. Tiểu Ly nói. Khổ Ngọ thường im lặng thật lâu không nói lời nào. Tiểu Ly cúi đầu, hình như cũng phát hiện ra được, mình gặp rắc rối. Giang Hạo liếc qua liền yên tĩnh đứng thẳng. Sư phụ sẽ không hỏi hắn, cũng coi như là chuyện tốt. Dù sao hỏi cũng khó trả lời. Hồi lâu sau, Khổ Ngọ thường phất phất tay, để Tiểu Ly rời đi, không muốn nhìn thấy nữa. Giang Hạo cũng muốn rời đi lại bị gọi lại. Sư phụ có phân phó gì? Tiểu Ly ở bên trong có nguy hiểm gì hay không? Khổ Ngọ thường hỏi. Sư muội có thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, cho nên. Giang Hạo không tiếp tục nói nữa. Cho nên quét ngang tất cả. Bởi vì không ai là đối thủ của nàng, đương nhiên là không cần tu luyện. Khổ Ngọ thường chính là vì biết Tiểu Ly thiên phú dị bẩm, cho nên mới để ý nếu như thiên phú kém một chút thì hắn cũng không cần làm như thế. Sau đó, hắn yên lặng thở dài. Giang Hạo cũng thuận lợi lui ra. Ở thi giới lâu như vậy, cũng nên quay về xem sân nhỏ thế nào rồi. Hơn nữa, quỷ tiên tử có lẽ cũng sắp tới. Phong Hoa đạo nhân cũng phải cẩn thận một chút. Nữ tử hắc bào bên trong đốt đi phương liều mạng tìm kiếm biện pháp ra ngoài, nhưng mãi mà không đúng cửa. Giang Hạo giám định nàng. Đúng là phân thân của Phong Hoa đạo nhân, tiến đến là muốn tặng kinh hỷ cho hắn và Tiểu Ly. Nhưng cuối cùng trực tiếp thất bại. Lúc đầu nàng không sợ chết, nhưng lúc phát hiện thứ gì đều không thể đưa ra ngoài, nàng mới hiểu được mình sẽ phải chết vô ích. Nàng muốn truyền tin tức quan trọng kia đi. Đáng tiếc là, tất cả đều phí công vô ích. Giang Hạo rất tò mò nên đã nói chuyện với đối phương một hồi, cuối cùng không đạt được cái gì cả. Hình như thứ mà phân thân biết cũng có hạn, chính là vì dự phòng chuyện bị bắt sống. Cho nên nàng chết rồi. Trữ vật pháp bảo trống không. Không chỉ của nàng trống không, mà người của đọa tiên tộc cũng không có vật gì. Tương đối nghèo. Quả nhiên, tu vi cao cũng không nhất định là giàu có. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo cũng không có vội vã rời đi. Mà là nhìn bàn đào thụ, hiện tại đã qua thời điểm trái cây chín. Không biết quả phía trên đã bị ai ăn. Chuyện niết bàn đương nhiên là phải chờ tháng 10 năm nay. Linh thạch đã đầy đủ, cũng không cần lo lắng chuyện gì cả. Sau đó hắn đi vào gian phòng ngồi xếp bằng, tĩnh tâm ngưng thần. Thuận tiện chờ đợi lựa chọn của quan trung phi. Không bao lâu nữa chắc sẽ có thể đưa ra lựa chọn. Ngày kế tiếp, Giang Hạo cuối cùng cũng cảm nhận được Tử Hoàng. Xem ra quan trung phi đã đưa ra lựa chọn. Thấy thế, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, phía sau chính là tiếp tục chờ đợi. Hôm nay bắt đầu củng cố tâm cảnh, an tâm quản lý linh dược viên. Ngoài ra, còn cần nhìn xem thiên hương đạo hoa phải mất bao lâu mới cho ra bọc khí. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, chắc là 11 ngày. 11 ngày, một tháng trung bình sẽ có 5, 6 bọc khí, muốn tích lũy đủ 200 cái, cần thời gian 3 năm. Hơi dài, nhưng cũng đã rất nhanh rồi, lại trồng một chút linh dược, thời gian sẽ được rút ngắn. Hắn thở ra một hơi, đứng dậy muốn đi linh dược viên. Bắt đầu tháng ngày yên tĩnh. Sau khi Đa Nhĩ biết chuyện có thể xảy ra khi rời khỏi đây, đã do dự thật lâu. Có người nói cho hắn biết. Hiện tại vị cường giả kia biến mất, trước đó đã giết rất nhiều người. Hiện tại không tìm thấy người, tất cả mọi chuyện đều tính ở trên đầu của hắn. Mà trong những người bị giết, có rất nhiều người là thiên tài của tông môn Tây Bộ. Đối phương sẽ tìm ai không cần nói cũng biết. Đa Nhĩ biết, người nhắc nhở hắn là người tốt, để hắn đừng đi ra ngoài. Ra ngoài thì sẽ chết. nhưng ở lại chỗ này thì vẫn sẽ chết. Mình nhìn như có lựa chọn, trên thực tế vẫn là không được chọn. Nếu như không phải vị tiền bối kia xả thân cứu giúp, có lẽ mình đã chết từ sớm. Hiện tại mình đã nhặt được mệnh, cho nên vẫn nên trở về. Dù là chết thì cũng phải chết rõ ràng một chút. Điều khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là bán khoáng được không ít linh thạch, không thể chia cho hai người đồng bạn. Mình sắp chết, đưa đồ lại cho bọn họ cũng tốt. Chỉ là lúc hắn trở lại Bách Trượng Sơn, phát hiện người nơi đó đã trống không. Linh dược vẫn còn, không có bị động vào. Xem ra là tạm thời ra ngoài, nhưng không có trở về. Hoặc là đã gặp phải nguy hiểm. Đa Nhĩ không biết Tiếu Tam Sinh như thế nào, chờ hồi lâu cũng không có chờ được người trở về. Đây là điều tiếc nuối nhất. Ngoài ra Quan Trung Phi cũng thế, sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Cho đến lúc cuối cùng, hắn đều là chờ đợi ở quặng mỏ. Đợi thêm một ngày, mới thu thập linh dược rồi rời đi. Nếu như có thể, hắn giao đồ lại cho bọn họ. Hiện tại đi ra, sợ là không có cơ hội nữa. Nhiều linh thạch như vậy, chỉ có thể suy nghĩ xem nên sắp xếp thế nào. Chờ lúc hắn đi ra, rất nhiều đồng môn đều nhìn lại, phần lớn mọi người đều cùng nhau lui ra phía sau một bước. Không ai dám tới gần hắn. Số còn lại thì có chút mờ mịt. Không chỉ là bọn hắn, còn có một số người trong tông môn cũng cảm thấy mờ mịt. Đa Nhĩ cúi đầu, không dám nhìn những người này. Sau khi thi lễ gặp mặt với một số tiền bối, hắn ngay lập tức rời đi. Hắn biết, rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết được chuyện thi giới. Hắn sẽ bị cô lập, thậm chí là bị trông giữ chặt chẽ. Bởi vì tông môn không thể trêu vào những người kia. Quả nhiên, ngày thứ hai một vị sư huynh đã tìm đến hắn, nói cho hắn biết tạm thời không nên rời khỏi tông môn. Còn nói cho hắn biết, đây là chuyện không thể làm gì khác. Đã có rất nhiều tông môn gửi thiếp bái phỏng tới. Cho nên, Đa Nhĩ hiểu rõ. Dù hắn cảm thấy thất vọng, dù là trong lòng e ngại, cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Bởi vì mình không được lựa chọn. Hắn kim đan viên mãn không có bao nhiêu địa vị tại tông môn. Cũng không có người nào chiếu cố hắn. Cho nên, việc hắn có thể tiến vào thi giới là bởi vì trùng hợp giúp một vị trưởng lão chấp giáo nên mới có một danh ngạch. Nhưng cũng chỉ có như thế. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi các tông môn khác đến, tiếp nhận vận mệnh của mình. Hoặc là kết thúc chính mình trước thời hạn. Ít nhất là không cần chịu tra tấn. Nhưng mà, có thể còn sống ai lại muốn đi chết chứ? Đa Nhĩ vốn định ra ngoài dạy bảo cho một số sư đệ sư muội mà mình xem trọng. Nhưng hôm nay hắn cũng không dám đi. Bởi vì sẽ hại bọn họ. Ngày này, một vị sư tỷ tìm đến hắn. Là sư tỷ nằm trong 10 vị trí đầu của tông môn. Nàng đến khiến cho Đa Nhĩ cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm cho hắn có một chút ý nghĩ. Một tiên tử mặc váy tím đứng trước chỗ ở của Đa Nhĩ, có chút hứng thú nói, ngươi chính là Đa Nhĩ đang được các tông môn bàn tán sôi nổi gần đây. Gặp qua Lâm sư tỷ. Đa Nhĩ cung kính nói, rất nhiều cường giả đã tới rồi, ngươi không trốn sao? Lâm sư tỷ hỏi. Ai làm nấy chịu, nếu như ta rời đi, sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho tông môn. Ha ha, ngươi đây là không thể trốn thoát đúng chứ? Nếu như có thể chạy thoát ta không tin ngươi sẽ hiên ngang lẫm liệt như vậy. Đa Nhĩ không nói gì, đúng vậy, hắn trốn không thoát. Cho nên, chỉ có thể tiếp nhận, dùng các loại đại nghĩa, hy sinh làm người để trấn an chính mình. Hắn không biết đây có phải là một loại bi ai hay không? Đa Nhĩ nghe vậy gượng ép cười nói, Lâm sư tỉ miệng hạ lưu tình. Hắn biết, mình vẫn hy vọng được sống tiếp. Người người đều biết, nhưng không ai cho hắn cơ hội này, cho nên không tiếp nhận cũng không có cách nào khác. Nếu đã như vậy, cần gì phải động vào vết thương của hắn chứ, chí ít bây giờ nhìn lại, có chút giống như mình không muốn gây thêm phiền phức cho tông môn. Ít nhiều cũng có chút cống hiến. Ta đã tìm hiểu qua ngọn nguồn mọi chuyện. Chuyện này không phải lỗi của ngươi, hơn nữa tông môn lẽ ra không nên hạn chế tự do của ngươi. Nhưng mà tông môn nhỏ, đây là chuyện không có cách nào khác. Cho nên ta muốn đến hỏi ngươi một chút, ngươi có chuyện gì muốn làm mà lại không làm được hay không? Lâm sư tỷ có ý tốt hỏi. Nghe vậy, Đa Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng muốn điều này. Mặc kệ đối phương có thể tin hay không, hiện nay đây là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Có. là chuyện gì? Đối phương cũng có chút hứng thú. Ta gặp hai người bên trong thi giới, chúng ta cùng nhau đào quán kiếm linh thạch, nhưng mà bọn hắn lại biến mất vào mấy tháng cuối cùng, một ít linh thạch trên người ta không kịp giao cho bọn hắn. Bao nhiêu linh thạch? 7 vạn, nếu như sư tỷ nguyện ý giúp ta, ta có thể cho sư tỷ 2 vạn linh thạch. Số còn lại tìm cơ hội giúp ta giao cho bọn hắn, còn có một số khoáng, cũng là như thế. 7 vạn. Lâm sư tỷ hơi kinh ngạc, mặc dù 7 vạn không phải rất nhiều, nhưng cũng là một con số lớn. Một kim đan có nhiều linh thạch như vậy, thế mà còn muốn chủ động giao cho người khác. Thật như Chí Công vô tư như vậy sao? Có thể. Lâm sư tỷ cười gật đầu. Đa Nhĩ có chút do dự, cuối cùng vẫn giao ra. Không bao lâu nữa mình có thể sẽ không còn cơ hội, cho nên dù đối phương sẽ nuốt tất cả linh thạch của hắn, cũng chỉ có thể làm như thế. Một khi mình bị mang đi, tất cả mọi thứ trên người nhất định trở thành đồ vật của người khác. Cuối cùng Đa Nhĩ cho đối phương 7 vạn linh thạch, cũng cho một chút khoáng thạch. Sau khi cầm được đồ và nghe căn dặn, đối phương rời đi. Chỉ để lại Đa Nhĩ đứng tại chỗ. Hắn cũng không biết mình có phải là đã bị đùa bẩn rồi hay không. Chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi người của tông môn khác tới. 7 ngày sau đó, có đại tông bái phỏng. Rất nhiều người đều biết đối phương muốn làm chuyện gì, chính là vì Đa Nhĩ tông môn bọn họ. Lúc trước Đa Nhĩ có bao nhiêu phong quang tại Kiến Nguyệt Hồ, hiện tại liền bi thảm bấy nhiêu. Đúng vậy, mặc dù ta không tiến vào, nhưng là ta cũng biết đức không xứng vị. Một kim đan có thể thoát khỏi các nguyên thần đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của hắn rồi, đi hướng diệt vong là chuyện đã định sẵn. Thật ra Đa Nhĩ cũng rất vô tội, chỉ là không có biện pháp nào khác. Đừng nói những thứ này, các ngươi không cảm thấy thật đáng buồn sao? Tông môn chúng là lại không làm được gì cả. Xuyệt, loại lời này sao có thể nói ra được? Sau khi cường giả của Đại Tông tới, người Sơn Thủy Cốc đã biết phải làm sao. Chỉ là lúc dự định giao Đa Nhĩ ra, lại có tông môn tới. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bắt đầu tiến hành thương thảo. Đa Nhĩ vốn cho là mình hôm nay sẽ phải tiếp nhận cực khổ. Thật không nghĩ đến những người này lại thảo luận 7 ngày liên tiếp. Khiến cho người của các tông môn gần đó cũng đến nghe ngóng. Người càng nhiều thì Đa Nhĩ lại cảm thấy càng khó xử. Sau đó đám người dự định tiến hành thẩm vấn ở bên ngoài Sơn Thủy Cốc. Lúc Đa Nhĩ bị hai vị sư huynh mang đi, trong lòng có chút bi thương. Hắn đã chuẩn bị cho việc bị mang đi, nhưng mà lại chưa chuẩn bị cho việc bị thẩm vấn ở trước các tông môn. Trong môn có rất nhiều người biết hắn, một số sư đệ sư muội thậm chí còn coi hắn là mục tiêu. Hắn cũng biểu hiện ra rằng mình rất có năng lực. Nhưng hôm nay lại phải bày ra sự bất lực ở trước mặt mọi người, thật đáng buồn, tuyệt vọng. Chuyện này chính là đã kích trí mạng đối với hắn. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí muốn kết thúc bản thân. Ít nhất là không cần bị vũ nhục như thế. Nhưng mà, không còn kịp rồi. Lực lượng của hắn bị giam cầm, chuyện có khả năng làm chỉ là đứng thẳng mà thôi. Bên ngoài sơn cốc, trên đài cao, Đa Nhĩ đứng ở chính giữa, mà xung quanh có 7 cường giả lăng không mà đứng. Trong số đó có một nam tử trung niên tóc trắng, hắn nhìn qua Đa Nhĩ, bên trong ánh mắt của một chút tức giận, chính là ngươi hại chết đệ tử của ta. Đa Nhĩ cúi đầu không dám nói gì. Người giết người là ai? Nam tử trung niên hỏi. Đa Nhĩ vẫn không nói một lời. Nam nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay ngưng tụ lôi đình, quật tới. Trong nháy mắt, da tróc thịt bong. Lực lượng lôi đình càng làm cho người ta thống khổ không chịu nổi. Nói ra những gì ngươi biết, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một bà lão trong đó lạnh lùng nói. Thất đối phương khó chơi, nàng tiện tay vung lên, đâm ra mấy cái lỗ lớn trên đùi Đa Nhĩ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều công kích xuất hiện trên người Đa Nhĩ, thậm chí còn có các loại thuật pháp dùng lên thần hồn của hắn. Tiếng kêu thống khổ truyền đến. Sau đó, bởi vì không cách nào chịu được nên hắn đã nói một chút chuyện liên quan tới Tiếu Tam Sinh, nhưng mà chỉ là mấy chuyện đào quán. Đây căn bản không phải là thứ bọn hắn muốn nghe. Thuật pháp lại phun trào lần nữa, giống như xoắn nát thần hồn của Đa Nhĩ. Người của Sơn Thủy Cốc có chút không đành lòng. Lâm sư tỷ nhìn lên đài cao, lắc đầu. Tông môn vô năng, thế mà lại để cho những người này đối đãi với Đa Nhĩ như thế ở trước cửa nhà. một đệ tử như nàng lại có thể làm gì đây? Nơi xa, Quan Trung Phi đang âm thầm quan sát, hắn nhìn thấy Đa Nhĩ, cũng không dám tiến lên. Chỉ có thể lặng lặng quan sát. Giống như hắn đoán, Đa Nhĩ khó thoát khỏi tai kiếp này. Hiện tại hắn muốn đưa linh thạch cũng đưa không được nữa. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ trên đài cao, người Sơn Thủy Cốc cuối cùng cũng dần dần trầm mặc. Ngay từ đầu bọn hắn đang xem kịch, nhưng mà rất nhanh bọn hắn cảm giác như đang nhìn chính mình. Bởi vì đổi lại là bất cứ người nào, tông môn đều không thể ra mặt cho bọn họ. Ai có thể đảm bảo rằng, hôm nay đi lên là Đa Nhĩ, ngày mai không phải là bọn hắn đây, tiếng kêu thê thảm, không ngừng gõ vào trong lòng của bọn hắn. Khiến cho bọn hắn cảm thấy có chút bi thương. Mà tiếng kêu thảm thiết cũng không khiến cho người Sơn Thủy Cốc có bất kỳ hành động gì, ngược lại kinh động đến Nhan Nguyệt Chi đang cảm ngộ. Lúc nàng tỉnh lại liền lập tức đứng lên. Nguy rồi, vượt qua thời gian. Nàng vốn đang chờ đợi, nhưng mà ai biết được lại đột nhiên cảm ngộ. Mà thời gian cảm ngộ khó mà khống chế. Bất tri bất giác liền vượt qua thời gian vốn nên tỉnh lại. Lúc này tiếng kêu thảm lại xông vào lỗ tai của nàng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao có nam tử bị giam cầm, thần hồn bên trong bị hao tổn, bên ngoài máu thịt be bét. Ngay sau đó tiếng hét phẫn nộ vang lên, Đa Nhĩ, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, tin tức cụ thể của người kia là gì? Đa Nhĩ, Nhan Nguyệt Chi kinh hãi. Lúc này Lôi Đình Chi Tiên sắp rơi xuống, Đa Nhĩ, đây là chính ngươi muốn chết. Trong nháy mắt, người vây xem đều biết Đa Nhĩ chắc chắn sẽ phải chết. Dưới một kích này, không chết cũng sống không được bao lâu. Quan Trung Phi thở dài. Người Sơn Thủy Cốc cũng không đành lòng. Đa Nhĩ đã thấy không rõ, hắn biết mình không tiếp tục kiên trì được nữa. Nhưng mà, vào lúc tất cả mọi người cho là Lôi Đình Trường Tiên sẽ rơi xuống. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cánh tay mảnh khảnh bắt lấy Lôi Đình Trường Tiên. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người ngoài ý muốn. Càng làm cho nam tử trung niên tức giận, hắn vô thức mở miệng, không biết sống chết, đây là chuyện mà người Sơn Thủy Cốc có thể tham dự vào sao. Nhìn Đa Nhĩ bị trọng thương, lại nghe những lời này, trong lòng Nhan Nguyệt Chi nổi lên lửa giận. Suýt nữa mình đã không cách nào hoàn thành giao dịch. Những người này thiếu chút nữa đã làm hỏng chuyện lớn của nàng. Khí tức lạnh lùng xuất hiện, nàng quay đầu nhìn về phía nam nhân trung niên. Sau đó thân ảnh biến mất. Dưới ánh mắt của mọi người, thân ảnh kia đi tới trước mặt nam tử trung niên. Sau khi thân ảnh đến, thủy mặt trống rỗng xuất hiện, nháy mắt bao trùm nam tử trung niên. Sau đó vịt một tiếng, xoắn người đến vỡ nát. Thủ đoạn Lôi Đình này khiến cho một số người muốn động thủ lập tức tỉnh táo lại. Người của Thiên Văn Thư Viện. Thủy mặt kia rõ ràng là dấu hiệu của Thiên Văn Thư Viện. Nhưng mà tại sao Thiên Văn Thư Viện lại xuất hiện ở nơi này, tiên tử, đây là ân oán cá nhân của chúng ta. Người thư viện có quản nhiều cũng không thể quản chuyện này. Bà lã ra tay trước nói. Lúc này, một vị lão giả cũng chất vấn Thiên Văn Thư Viện cao minh, nhưng cũng không thể khinh người như thế sao. Quan Trung Phi thấy cảnh này thì cảm thấy có chút kinh ngạc. Tại sao người của Thiên Văn Thư Viện lại đến, không thể nào. Bực bội. Tức giận. Nhan Nguyệt Chi cảm giác muốn giết sạch những người không biết mùi vị này. Lửa giận trong lòng đang nhanh chóng sinh sôi. Nghe đối phương lên tiếng, nàng lại suýt nữa xuất thủ. Nàng còn trực tiếp vận dụng át chủ bài của mình, lấy thế sét đánh Lôi Đình diệt sát nó. Tại biên giới của lửa giận, nàng đột nhiên để tay xuống. Nhìn qua mấy người phía trước, lửa giận trong lòng không yếu đi chút nào. Thậm chí là càng thêm bạo ngược. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Đa Nhĩ bị trọng thương, cùng với đám người kinh ngạc phía sau. Nhưng lửa giận không có bởi vì bọn họ mà gia tăng hay là giảm bớt. Cũng có thể nói, người mở miệng khiêu khích mới dễ dàng kích phát lửa giận trong lòng nàng. Nhưng đây vốn là một chuyện bình thường, cũng có thể khiến cho nàng tràn ngập lửa giận. Chuyện này quá không bình thường. Trầm mặc một lát, lòng nàng có cảm giác giống như nhìn thấy sâu trong nội tâm của mình đang xuất hiện sự thay đổi. Trong mắt là gió tanh mưa máu, là thiếu niên kinh cuồng, là hỏi thương trên đường. Quyển sách trong tay bắt đầu nở rộ ánh sáng nhạt, nội dung trong đó không ngừng xuất hiện ở trong đầu nàng, như là một ca khúc giao, khẽ nói bên tai nàng. Lại giống như là gạch đá trải đường vì nàng. Cảm nhận được những thứ này, Nhan Nguyệt Chi có chút ngoài ý muốn, lại có chút thở dài. Thời cơ mình tìm thật lâu mà không thể tìm được, lại xuất hiện ở bên trong lửa giận tâm ma. Nhất thời cảm ngộ, tâm thần tức giận, tiên lộ vô tận không ngờ lại là cùng một thứ. Vốn tưởng rằng phải cần có cổ kim sách, hiện nay đã không cần nữa. Đối mặt sự chất vấn của đám người, nàng thở dài một hơi. Cũng không trả lời. Lúc này, mấy khí tức cường đại bên cạnh xông tới. Là cường giả của Đại Tông, mỗi một người đều mạnh hơn nàng. Tiên tử, tóm lại không phải là nên cho chúng ta một cái công đạo hay sao? Mặc dù Thiên Văn Thư Viện lợi hại, nhưng chúng ta cũng không thể mặc cho người nắm được. Ánh mắt của một nam tử trung niên trong đó lạnh thấu xương. Khí thế cũng hạ xuống. Áp bách cường đại khiến cho trong lòng Nhan Nguyệt Chi cảm thấy chấn động. Vì một kim đan, thế mà xuất động cường giả như này. Là thù hận như nào mới cần như thế, nhưng sự tức giận của nàng vẫn như cũ, trong lòng như là hồng thủy vỡ đê, điên cuồng bộc phát. Khí tức cũng kéo lên theo, tại chỗ sâu trong đó có một đạo tiên ý hiện ra rõ ràng. Nhưng mà bên trong tiên ý lại trộn lẫn với lửa giận, đoàn lửa này dường như có thể diệt sạch tiên ý, tâm ma. Nhan Nguyệt Chi nhẹ giọng nói. Nàng cũng không có bao nhiêu bài xích, mọi hành động đều làm theo suy nghĩ trong lòng. Tâm ma cũng tốt, bản ý cũng được, đó cũng là nàng. Không cần cố ý tách ra. Các ngươi muốn bàn giao như này? Là muốn bàn giao về chuyện kia sao? Là ta giết người hay là vì chuyện khác? Nhan Nguyệt Chi nhìn qua người tới nhẹ giọng hỏi. Khí tức trên người nàng biến hóa lần nữa, giống như từ trắng sang đen, không có bất kỳ chống cự nào. Tùy tâm, tùy ý, nhập ma là nàng, thành tiên cũng là nàng. Bị tâm ma ảnh hưởng, giết người là nàng. Đạo tâm tỉnh lại, cứu người cũng là nàng. Không cần thiết phải lấy thiện mà bỏ ác. Đa Nhĩ hại chết đệ tử tông môn chúng ta, hiện tại chúng ta muốn thẩm vấn hắn, tiên tử vì sao lại vô cớ ngăn cản. Không chỉ như thế, tại sao lại ra tay đánh chết người của chúng ta? Thiên Văn Thư Viện chẳng lẽ muốn là địch với tất cả tông môn sao? Thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ đối với tiên tử. Trong lúc nhất thời, các loại giọng nói xuất hiện, dùng ngòi bút làm vũ khí. Những lời này lưu chuyển ở trong lòng Nhan Nguyệt Chi, như là củi lửa vô tận đốt lên nhóm lửa kia. Tâm ma bắt đầu khuếch tán quanh thân, dường như muốn kéo nàng nhập ma. Lửa giận trong lòng, ác niệm dần khuếch tán. Giống như muốn dập tắt một sợi tiên ý kia. Nhan Nguyệt Chi cũng không can thiệp, chỉ là nhìn qua hai người phía trước. Sau một lát, nàng lấy thư quyển cổ xưa ra. Trên đó viết, Thiên Văn Thư Quyển. Tiên tử mời trực tiếp trả lời câu hỏi của chúng ta. Một vị lão giả mở miệng chất vấn. Đúng vậy. Nhan Nguyệt Chi gật đầu, nhìn về phía lão giả có chút mờ mịt, nói Thiên Văn Thư Viện chính là muốn đối địch với các ngươi, chính là muốn diệt sát tông môn các ngươi. Cho nên, mời dùng thân phận của ngươi báo tên tông môn của ngươi. Một tháng sau, Thiên Văn Thư Viện sẽ lấy các ngươi làm trung tâm triển khai diệt sát. Lúc này, Nhan Nguyệt Chi ném thư quyển trong tay lên, khí tức cổ phát quét ngang xung quanh. Nhan Nguyệt Chi đã bị tâm ma bao trùm nhìn về phía tất cả mọi người xung quanh, giọng nói vang vọng chấn động tứ phương, Thiên Văn Thư Viện muốn bảo đảm cho Đa Nhĩ, các ngươi muốn động đến hắn thì Thiên Văn Thư Viện sẽ đối địch với các ngươi. Hiện tại, báo ra tên của các ngươi, nói ra tên tông môn của các ngươi. Thiên Văn Thư Viện cho các ngươi thời gian một tháng để chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, lão giả mở miệng vừa tức giận lại không thể tưởng tượng nổi, lại có chút rất e ngại. Thiên Văn Thư Viện thế mà đến thật. Trong lúc nhất thời, không người dám mở miệng. Đám người Sơn Thủy Cốc rung động, lại không rõ tại sao. Đó là Thiên Văn Thư Quyển, rất nhiều người đều biết. Nói rõ đủ để đại biểu cho toàn bộ Thiên Văn Thư Viện. Vật như vậy không phải là vì gì khác, chỉ là vì bảo đảm Đa Nhĩ. Chuyện này sao có thể, Đa Nhĩ có thân phận gì? Quan Trung Phi nhìn từ phía xa, nhịp tim không ngừng tăng tốc. Căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì. Người của Thư Viện không chỉ tới, còn mang Thiên Văn Thư Quyển đến. Hơn nữa, còn bảo tất cả mọi người báo tên, báo tông môn. Tuyên bố muốn tiêu diệt tất cả tông môn. Chuyện này. Thiên Phương Dạ Đàm. Đa Nhĩ nhìn người trước mắt, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng hắn cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tiên tử nói đùa, chúng ta chỉ là đi ngang qua, thấy người nhiều mới xông tới. để tiên tử hiểu lầm rồi, chúng ta sẽ lui ngay. Trong lúc nhất thời có người rút lui, hoàn toàn không còn dám nói thêm cái gì. Thiên văn thư quyển đều đã xuất hiện, đệ tử tông môn bọn hắn chết cũng là chết vô ích. Ai sẽ vì một thiên tài mà đối địch với tiên tông chứ? Lão giả cũng cười nói vừa rồi là nhất thời hồ đồ, nhận lầm người. Nhan Nguyệt Chi cũng không hề để ý những người này. Bởi vì luôn có người sẽ muốn liều lĩnh muốn giết bọn họ, hiện tại lui lại chỉ là nhất thời. Nhưng mà có lần chấn nhiếp này, sẽ bức lui phần lớn mọi người. Nàng đã sắp bị ác niệm chiếm lấy cho nên có thể phát hiện rõ ràng, có một bà lão cứ nhất định phải giết Đa Nhĩ. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng sẽ động thủ. Nếu như là lúc bình thường, nàng sẽ ra tay, nhưng hiện tại không cách nào xuất thủ. Thời gian không còn nhiều lắm. Nàng nhìn Đa Nhĩ, nói khẽ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Tiền bối mời nói. Đa Nhĩ nói. Nhan Nguyệt Chi nhìn Đa Nhĩ, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt đang bị tia máu và lửa giận bao trùm, sau khi ta ngộ đạo thì nảy sinh tâm ma, cần độ tâm ma kiếp. Một khi độ kiếp sẽ không cách nào chiếu cố được ngươi, cho nên lựa chọn thứ nhất là, ta sẽ đưa ngươi đưa vào bên trong tâm ma. Nếu như ta độ kiếp thành công, ngươi sẽ có được lợi ích to lớn. Chứng kiến con đường thành tiên của ta, cảm ngộ con đường của ta. Nhưng mà một khi ta độ kiếp thất bại, sẽ thân tử đạo tiêu, mà ngươi cũng là như thế. Lựa chọn thứ hai, ta sẽ đưa ngươi ra bên ngoài, nhưng bên ngoài có người thà rằng đắc tội Thiên Văn Thư Viện cũng muốn giết ngươi. Ta sẽ cầu viện thư viện, thuận tiện cho ngươi một pháp bảo hộ thân. Tuy nhiên, ta cũng không biết khi nào bị đánh tan, cũng không biết khi nào thư viện mới tới. Hai loại lựa chọn đều có lợi và hại, phải xem ngươi chọn thế nào. Mặt khác, mặc dù chọn loại thứ nhất sẽ có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng mà đồng dạng cũng có khả năng bị đánh tan. Cho nên, ngươi lựa chọn cùng ta đồng sinh cộng tử, hay là lựa chọn một mình đối mặt? Có phải là nếu như ta lựa chọn đối mặt một mình thì bọn hắn sẽ không công kích tiền bối nữa hay không? Đa Nhĩ đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi sững sờ, lửa giận trong mắt giống như tiêu tán đi một chút. Nàng vốn có khí chất thư sinh, hiện nay dường như lại càng trở nên văn nhã hơn. Sau đó nói, không cần cân nhắc vì ta, ta vì lợi ích mà tới. Thiên Văn Thư Viện. Cảnh Đại Giang ngồi dưới tàn cây, hóng gió mát uống trà. Bên cạnh là hai cái lão giả râu trắng trong đó nói, nha đầu kia rất nguy hiểm. Ta có đặc biệt hỏi thăm, nàng từ nhỏ đã ở Thiên Văn Thư Viện, hình như có chút không thích sống chung với mọi người. Cảnh Đại Giang vừa ăn đậu phộng vừa cười nói, nhưng mà vấn đề cũng không lớn, nàng còn thiếu thời cơ rất quan trọng, nào có dễ tìm như vậy. 10 năm 100 năm đều chưa chắc đã có thể bước thêm một bước. Sau này, lại giúp nàng một tay đi. Nói đến đây, ngươi giao Thiên Văn Thư Quyển cho nàng, nếu như thật sự khai chiến với các tông môn khác thì phải làm sao bây giờ? Lão giả không râu hỏi. Khai chiến với tông môn khác, Cảnh Đại Giang cười nói, chúng ta nhìn giống quả hồng mềm. Bọn hắn nhìn rất cứng sao? Bọn hắn cũng dám, chúng ta có cái gì mà không dám? Chúng ta không dám, bọn hắn lấy dũng khí ở Đa Đa Yêu ra. Cho nên chỉ cần là nha đầu kia đủ cường ngạnh, đừng nói là tông môn Tây Bộ. Dù là Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông đều phải nghĩ sâu tính kỹ, sau đó phái đại tiền bối ra làm người hòa giải. Cho nên không cần lo ngại, không ai thực sự có can đảm đánh cùng chúng ta. Ngoại trừ Sơn Hải Kiếm Tông thì khó mà nói được. Hai vị lão giả gật gật đầu, ngẫm lại cũng đúng. Qua một lúc sau, có một học sinh tiến đến từ bên ngoài. Người mặc trang phục màu xanh trắng, ngũ quan lập thể. Trong tay cầm quạt xếp, là một thư sinh. Chào ba vị tiên sinh. Hắn cung kính hành lễ. Là chuyện gì? Cảnh Đại Giang hỏi. Nhan sư muội nhập ma. Người tới nói thẳng. Nghe vậy, ba người Cảnh Đại Giang có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy. Nàng lấy thời cơ ở đâu ra? Lão giả râu dài nói. Hình như dần dần đắm mình từ trong tức giận, sau đó tiên ý hiện ra. Người tới nói. Tiên ý xuất hiện, lông mày Cảnh Đại Giang lông lại, lựa chọn của nàng thì sao? Thử thành tiên ở bên trong tâm ma. Hồ nháo. Thật ra không phải là không có khả năng thành công. Ngươi còn hiểu hơn cả ta sao? Người tới cúi đầu nói câu không dám, mà nói tiếp, Nhan sư muội đã làm một chuyện mà người bình thường không làm được. Nàng mang theo một kim đan tiến vào tâm ma, mà người này sẽ trở thành trợ lực thành công của nàng. Mặc dù sư muội chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ hắn, thật tình không biết hành vi của nàng sẽ dựng thêm một nấc thang trên con đường thành tiên của nàng. Đây cũng là cơ duyên ngập trời của kim đan kia. Nàng còn dẫn người tiến vào bên trong tâm ma. Tâm thật là lớn. Cảnh Đại Giang ha ha nói. Là một người tên là Đa Nhĩ, thiên phú bình thường, trận pháp không tệ, tính cách có chút thiếu hụt, có chút tự ti. Nhưng mà hắn quýnh huống nguy hiểm không? Nguy hiểm, người của chúng ta đều không xuất thủ, đây là lựa chọn của chính bọn họ, cũng là kiếp số mà bọn họ cần trải qua. Có kích thích của ngoại giới có lẽ sẽ dễ thành công hơn. Nhưng cũng càng dễ dàng thất bại. Cảnh Đại Giang trầm mặc một lát, cũng không nói gì thêm. Sau đó bắt đầu hỏi thăm về Trang Sách Tiên Hiền. Hình như đang ở Tây Bộ, căn cứ theo suy đoán của một số tiền bối, có thể là thiên đạo trúc cơ tới sẽ dẫn tới sự xuất hiện của Trang Sách Tiên Hiền. Ha ha, Minh Nguyệt Tông có thiên đạo trúc cơ, Hạo Thiên Tông có thánh hiền chi tư, Thiên Văn Thư Viện chúng ta có cái gì? Người tới cúi đầu không nói nữa. Cảnh Đại Giang cũng không hỏi thêm nữa, chính mình cũng đã về hưu, những chuyện này không có quan hệ gì với hắn cả. Điều khiến hắn để ý chỉ có vị tiền bối kia, đáng tiếc ngoại trừ tên sách trước đó thì không còn tin tức khác truyền đến. Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp mặt một lần. Sau khi người kia rời đi, ba người lại cùng nhau ăn đậu phộng. Càng ăn càng cảm thấy không thú vị, cuối cùng Cảnh Đại Giang đứng lên nói, thật lâu rồi không có đi ra ngoài thì phải. Thế nào, muốn đi ra ngoài rồi, râu dài lão giả hỏi. Đi thôi, ra ngoài dạo chơi. Cảnh Đại Giang đứng dậy. Dạo chơi bốn phía, mỗi ngày đều ở chỗ này cũng không có gì thú vị. Nam Bộ. Bích Trúc mang theo Xảo Di tới Thiên Âm Tông lần nữa. Công chúa gần đây rất thường xuyên đến chỗ này. Xảo Di tò mò nói. Phi phi, Bích Trúc vội vàng nói, Xảo Di đừng nói nữa, đây là điềm xấu. Chúng ta là cuối cùng tới chỗ này. Xảo Di hơi nghi hoặc một chút, công chúa tại sao lần nào cũng đến trong sợ hãi, nhưng lại vẫn cứ muốn đến. Bởi vì ta ở Nam Bộ, cho nên sau khi ta tới đây một chuyến thì dự định đi Tây Bộ, kiến thức thiên đạo trúc cơ một chút. Lỡ như tìm được nàng. Bích Trúc cười nói. Công chúa thật sự rất cao hứng. Đương nhiên, rời đi Nam Bộ chính là chuyện cực tốt. Nếu như có thể quen với Tây Bộ thì sau này chúng ta sẽ không trở về Nam Bộ nữa. Nếu hai vị điện hạ muốn gặp công chúa thì sao? Để cho bọn họ tới Tây Bộ, hơn nữa tuổi thọ của ta cũng sắp hết rồi, qua mấy trăm năm nữa sẽ chết già. Bọn hắn cũng không cần lo lắng ta ở bên ngoài như thế nào nữa. Tuổi thọ không còn, cũng không cần lo lắng. Nghe loại lời này, Xảo Di trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng mà công chúa chắc là sẽ không thật sự là hết tuổi thọ. Công chúa cũng không phải là người bình thường. Mặc dù vẫn chưa từng thấy nàng xuất thủ, nhưng thấy thế nào cũng không đơn giản. Còn về có phải là đệ nhất thiên tài hoàng tộc hay không thì còn cần nghiệm chứng. Không biết vì sao, từ đầu đến cuối vẫn không thể nhìn thấy công chúa xuất thủ. Điều này khiến nàng bất đắc dĩ. Tiến vào Thiên Âm Tông, Bích Trúc nói với người trông coi, Huyền Thiên Tông Bích Trúc. Đến bái kiến Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Sư huynh có thể xem thiếp mời. Đây là thiếp mời của Huyền Thiên Tông, có thể cho nàng tới đây làm khách. Vì để mọi chuyện thuận lợi, Bích Trúc còn đưa mấy khối linh thạch qua. Nàng không có gì nhiều, nhưng linh thạch lại rất nhiều. Cho mấy khối có thể khiến cho mình càng vui vẻ hơn trong lúc làm khác, cho nên không có lý do gì mà không muốn vui vẻ cả. Nên làm, tiên tử mời tới bên này. Tu sĩ nhận linh thạch rồi khách khí nói. Sau đó đưa nàng đến chỗ tiếp khách, lại bảo người ta đi thông báo cho Giang Hạo. Vẫn là linh thạch mở đường. Mỗi người đều rất vui vẻ, rất khách sáo. Có vấn đề gì đều sẽ nhắc nhở Bích Trúc trước. Bên trong Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo chờ đợi hơn nửa tháng, cuối cùng đã đợi được quỷ tiên tử. Sau khi giao đồ cho đối phương, cũng không có chuyện gì cần để ý nữa. Còn về chuyện của Đa Nhĩ, toàn bộ đều phải nhờ vào vận khí. Lần này đắc tội quá nhiều người, Trương Tiên Tử dù lợi hại nhưng cũng chỉ có một người. Không nhất định có thể bảo vệ được cho Đa Nhĩ. Đừng nói Trương Tiên Tử, dù là tinh ở Đông Bộ cũng là như thế. Đại Tông cường đại, rất khó đối kháng, cũng không thể dùng toàn bộ Thiên Văn Thư Viện hoặc là Minh Nguyệt Tông đi bảo đảm được. Chuyện này cần vận dụng lực lượng quá lớn. Cho dù là thủ tịch thứ nhất của Thiên Âm Tông cũng không làm được đến mức đó. Cho nên, Đa Nhĩ muốn an ổn sống sót như trước đó cơ bản là không có khả năng. Có thể sống sót đã là chuyện rất không dễ dàng rồi. Giang Hạo thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Trên con đường này, mỗi một người đều không dễ dàng. Sau đó, hắn đi tới chỗ đãi khách, đây là lần thứ hai giao dịch chính diện với đối phương, không biết sẽ có ảnh hưởng gì hay không. Cũng may không có gì khác thường. Giang đạo hữu đã lâu không gặp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bích Trúc cười nói. Giang Hạo khách xa xô nói, gặp qua tiên tử. Chờ đối phương nói rõ là tới lấy đồ, Giang Hạo mới đem hộp chứa cổ kim sách cho đối phương. Đạo hữu không đi Tây Bộ sao? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Vậy thì thật là đáng tiếc. Vẻ mặt Bích Trúc đầy ý cười, nhưng dáng vẻ lại không có đáng tiếc nào. Thấy Bích Trúc bày tỏ vẻ đáng tiếc, Giang Hạo chỉ mỉm cười đối mặt. Dưới tình huống bình thường, mình quả thật sẽ không đi Tây Bộ. Nơi đó không chỉ có nguy hiểm, cũng không có chỗ tốt gì. Hắn không biết thi thể là cái gì, lúc nào sẽ thức tỉnh cũng là ẩn số. Thi giới đã dần dần đóng lại, thi hải lão nhân có lẽ cũng đã ra. Tình huống ở Tây Bộ đại khái cũng đang âm thầm phun trào trong thầm lặng. Bởi vì trang sách tiên hiền sẽ khiến cho không ít người chú ý, cho nên xác suất thành công của Vạn Vật Chung Yên thật ra rất cao. Lần sau tụ hội, vẫn nên nhắc nhở Trương tiên tử một chút. Ngoại trừ chuyện này, còn có đọa tiên tộc. Tiên chủng sắp nở hoa, nhất định sẽ xuất hiện chút gì đó. Chỉ là không biết ai sẽ nhằm vào đọa tiên tộc. Có lẽ là Hiên Viên nhất tộc, nhưng bây giờ thực lực của Hiên Viên nhất tộc còn không đủ. Dù có đại địa hoàng giả cũng không được. Đại địa hoàng giả giống như là thiên đạo trúc cơ, cần thời gian trưởng thành. Rất nhiều thứ cũng không thể làm xong trong một lần. Giang đạo hữu có chuyện gì muốn hỏi không? Bích Trúc hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn hiện tại không cần biết quá nhiều thứ, an tĩnh tăng cao tu vi là được. Chỉ cần không phải là chuyện có thể hủy diệt cảnh vật xung quanh thì cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Dù sao nguy cơ lớn hơn nữa cũng là liên lụy tới Thiên Âm Tông trước, mình cứ an tâm quản lý linh dược dưới sự che chở này là đủ. Bích Trúc nhìn người xung quanh một lần, sau đó lấy ra mười mấy khối linh thạch lén đưa qua. Giang Hạo thu linh thạch, cảm thấy quái dị. Đây là lần thứ nhất có người chuẩn bị linh thạch cho mình, trước kia hình như đều là mình chuẩn bị linh thạch cho những người khác. Bất tri bất giác mình cũng sống thành người mà người khác cần chuẩn bị, thật sự là kỳ diệu. Mười mấy khối linh thạch không ít, hắn cũng thu. Đạo hữu, con đường thành tiên không dễ, nhưng vui vẻ là quan trọng nhất, tuyệt đối không nên cam chịu. Nếu như tức giận đối với người nào đó thì có thể học một ít nguyền rủa, vừa có thể hả giận cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nàng hiểu rõ, sự tồn vong của Nam Bộ nằm trên thân người này. Bích Trúc có ý tốt nhắc nhở. Giang Hạo một mặt mờ mịt. Là thật sự mờ mịt. Không rõ Bích Trúc có ý gì. Thấy thế, Bích Trúc chỉ cười. Chuyện này có xác suất nói rõ, đối phương không biết sự tồn vong của Nam Bộ đang nằm ở trong tay mình. Có thể nói là tương đối an toàn. Vậy ta không ở thêm nữa, cáo từ. Bích Trúc khách khí nói, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong lòng mặc niệm, hy vọng lần này là lần gặp mặt cuối cùng. Người này thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn nên vĩnh viễn không thấy mới tốt. Giang Hạo hành lễ, đưa tiễn Bích Trúc. Đối phương đại khái là muốn đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Không biết đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến thì cần bao nhiêu linh thạch. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo liền bắt đầu tiếp tục cuộc sống yên tĩnh. Chuyện thi giới kết thúc, người vì thế mà đến cũng sẽ dần dần rời đi. Thiên Môn Tông có không ít người tới, lúc rời đi lại chỉ còn lại một nửa. Lúc đầu nói toàn bộ thành viên sẽ rời đi sau 3 ngày. Nhưng vào đêm trước khi đi, lại có thêm 5 người chết. Đối phương tức giận, muốn Thiên Âm Tông cho lời giải thích và một chút bồi thường. Ngày kế tiếp, đối phương bình yên rời đi. Liễu Tinh Thần đặc biệt đến nói cho hắn biết, chuyện này vô cùng thú vị. Giang Hạo có chút tò mò, chuyện này đã được xử lý như thế nào? Đối phương dùng công phu sư tử ngoạm, chấp pháp đường liền thuận thế điều tra sâu. sau đó phát hiện không phải người tông môn ra tay. Sau đó phát hiện người ra tay lại là đệ tử của Thiên Môn Tông. Cuối cùng Thiên Môn Tông cho một ít linh thạch coi như xin lỗi liền rời đi. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Môn Tông thế mà phức tạp như vậy. Nhưng mà Thiên Âm Tông cũng không kém. Đừng nhìn mọi người đều an phận thủ thường ở bên trong Thiên Âm Tông. Sau khi ra ngoài, ai cũng có thể là kẻ địch. Lần này chuyện Thiên Môn Tông không có bị phơi bày ra, nhìn từ bên ngoài thì vẫn là Thiên Âm Tông giết người. Mặc dù bọn hắn đưa ra đáp án là người của Đại Thiên Thần Tông ra tay. Đáng tiếc, độ tin cậy cũng không cao. Lúc Thi Thần Tông rời đi có gặp Trang Vu Chân. Hình như lần này hắn có thể trở về, chỉ là Trang Vu Chân từ chối. Nói là hắn đã trở thành phế nhân, không muốn gây thêm phiền toái cho tông môn nữa. Tất cả mọi thứ của hắn đều lưu cho trưởng giáo và đệ tử của mình. Cuối cùng Trang Vu Chân hoàn toàn ở lại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn đã không có cách nào đi, Thi Thần Tông không có vị trí của hắn nữa. Một nguyên thần sơ kỳ như hắn thì có làm được cái gì, còn không bằng rất nhiều đệ tử. Cho nên không thể trở về được nữa. Sau khi Giang Hạo biết tin tức thì đưa cho hắn một bình rượu ngon, lại cho một chút thịt. Ngột Dương cũng nói tất cả những gì mình biết ra ngoài vào thời điểm này, cuối cùng Bích Trúc giao một khoản tiền chuộc, tiễn hắn rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Chẳng biết từ lúc nào, mỗi người đều có chuyện của mình, đều có con đường của mình. Cũng có lựa chọn của mình. Có người bởi vậy mà thu hoạch được cơ duyên, có người bởi vậy mà chôn xương nơi tha hương. Con đường này chính là như vậy, vĩnh viễn không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Chuyện duy nhất có thể làm chính là kiên trì với lựa chọn của mình, tin tưởng mình. Đầu tháng 2. Sau khi Thiên Môn Tông đi, Thi Thần Tông cũng rời đi. Lần này Giang Hạo không gặp được người của bọn hắn nữa. Thiên Âm Tông cũng không có bất kỳ xung đột gì với bọn họ, xem như hợp tác vui vẻ. Lại qua nửa tháng, Gia Cát Chính đến nói lời tạm biệt với hắn. Gia Cát đạo hữu đi đường cẩn thận. Giang Hạo thở dài tiễn biệt. Đa tạ đạo hữu, sư huynh ta nói để ta theo ngươi học tập. Gia Cát Chính cười nói. Cùng ta học tập, Giang Hạo không hiểu. Hắn bây giờ đã thành tiên, thấy ngươi liền cảm thấy thần quang nội liễm, không hề lo lắng, tâm cảnh siêu nhiên. Gia Cát Chính không có chút giấu giếm nào, hắn nói người như ngươi chỉ thiếu một cái cơ hội sẽ nhất phi trùng thiên. Mặc dù thiên phú của ta không tệ, tâm lại không đủ thuần túy. Nếu không tu vi tăng lên cũng không đến mức chậm như vậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không thèm để ý, loại chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm cả, đối với tâm cảnh. Trí giả gặp trí, nhân gặp nhân mà thôi. Sau đó, Gia Cát Chính rời đi. Cùng ngày, người Sơn Hải Kiếm Tông cũng ngự kiếm rời đi, bọn hắn là bên hữu hảo với Thiên Âm Tông nhất. Giống như là Minh Nguyệt Tông trước đó. Tự Bạch. Hắn còn nhớ rõ người này, rất tốt. Đáng tiếc không có vận may như Gia Cát Kim. Hắn thấy, Tự Bạch chắc là lợi hại hơn Gia Cát Kim. Nhưng mà người kia gặp được cơ duyên, bước ra một bước trước. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Bởi vì hắn cũng không biết cảnh giới thật sự của Tự Bạch. Đầu tháng 3, Giang Hạo nhìn Thiên Hương Đạo Hoa hồi lâu. Cánh hoa có xuất hiện biến hoa, mặc dù rất nhỏ, nhưng thật sự có. Chuyện này khiến hắn có chút lo lắng. Một khi thành thục có thể sẽ ảnh hưởng to lớn đến hắn. Nhưng mà có tiến triển cũng coi như là chuyện tốt, bởi vì người các bên đều sẽ cao hứng. Mình cũng sẽ khá hơn một chút. Ví dụ như Hồng Vũ Diệp, hoặc là Bạch Chỉ Trưởng Lão. Người trước sẽ không tiếp tục thúc giục hắn, người sau có khả năng đưa bảo vật tới. Nhưng cụ thể là như thế nào, cần giám định một chút. Chủ nhân ngài đang nhìn cái gì vậy, bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, con thỏ vừa chảy nước miếng vừa hỏi. Giang Hạo lường con thỏ một chút, rồi mở giám định đối với Thiên Hương Đạo Hoa. Mầm non của Thiên Hương Đạo Hoa, Hồng Mông Chi Sơ, nụ hoa sinh trong thiên địa, năm tháng vô tận phân rõ thiên địa. Sau khi Thiên Hương Đạo Hoa kết nụ thì sinh hạt giống rồi rơi xuống đất. Đây là một mầm chui lên từ dưới đất của hạt giống kia, đã bắt đầu có nụ hoa. Dùng hồng mông tử khí khai thông cho nó có thể khiến cho đóa hoa có hồng mông chi ý, không gian âm dương, diễn hóa 3000 đại đạo. Bên trong quá trình sẽ phát ra mùi thơm ngát, linh khí sẽ tẩm bổ vạn vật xung quanh. Mỗi ngày tưới một bát nước, một ngày một lần, nó sẽ sinh trưởng càng nhanh. Nhìn phản hồi giám định về thiên hương đạo hoa, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới còn cần hồng mông tử khí khai thông. Mình hình như có, nhưng mà loại chuyện này chắc là cực ít người có thể làm được. Vậy phải làm sao đây? Suy tư một lát, Giang Hạo vẫn quyết định dưỡng thật tốt. Làm như này không có bất kỳ chỗ xấu gì với mình cả, có lẽ có thể đạt được một chút gì đó cũng nên. Tử khí xuất hiện trong tay hắn, một chút xíu tiến vào bên trong hoa, lúc này hoa giống như xuất hiện kinh mạch, tử khí lưu động giống như vận chuyển kinh mạch. Hơn nữa còn có thể thử một chút xem có thể xuất hiện bọt khí hay không. Sau một lát, mùi thơm ngát xuất hiện thấm vào ruột gan, linh khí cũng bắt đầu khuếch tán. Con thỏ hưng phấn nói, chủ nhân, hôm nay hoa trên đường cho thỏ gia ta mặt mũi. Giang Hạo đứng dậy, sau đó tưới nước. Hiện tại mỗi ngày mình đều phải làm nhiều việc. Nhưng mà bây giờ coi như là đã yên ổn, cũng không có gì cả. Nếu như không có tụ hội, như vậy trong khoảng thời gian này cũng không cần làm gì cả. Chú ý tình huống kỹ hiện tại là được. Đúng lúc mượn thời gian thanh nhàn gần đây, xem mấy người Sở Xuyên như thế nào rồi. Thiên đạo trúc cơ tại Tây Bộ, như vậy Sở Xuyên chắc là cũng nên qua đó rồi. Để hắn đi Nam Bộ đến Đông Bộ, lại từ Đông Bộ đến Tây Bộ. Thiên đao đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Thức thứ năm cũng có thể dung nhập một chút vào bên trong đao pháp lúc trước, sẽ có chỗ tốt đối với loại người không chịu thua như Sở Xuyên. Đạo tâm hắn kiên định, cũng rất thích hợp với một đao này. Còn về Lâm Tri, thứ hắn cần chính là đã hình thành thì không thay đổi. Linh Dược Viên. Giang Hạo gặp Trình Sầu. Tu vi của hắn tăng lên cũng không nhanh, mấy năm rồi mà vẫn chậm chạp không có dấu hiệu đột phá. Sở Xuyên đã hậu kỳ, đang cố gắng hướng về phía viên mãn. Không biết Hàn Minh sư đệ như thế nào rồi. Giang Hạo có chút để ý Hàn Minh sư đệ kết đan mấy năm, lại gặp được cơ duyên mấy lần, cũng nên có dấu hiệu tấn thăng rồi mới đúng. Tiểu Ly bởi vì bản thân không cố gắng, sư phụ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Mà Hàn Minh sư đệ thì khác, hắn có thiên phú tốt, chịu cố gắng, cơ duyên lại tốt. Đã trở thành một trong những người có tiềm lực nhất trong những người cùng tuổi. Còn có một người là Tiểu Ly, nhưng mà nàng đã từ bỏ chính mình. Hiện tại Hàn Minh trở thành hy vọng duy nhất của Đoạn Tình Nhai. Hàn sư huynh đi làm nhiệm vụ tông môn. Trình Sầu nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi Trình Sầu có vấn đề gì trong việc tu luyện hay không. Lần này vẫn giảng giải ở bên trong Linh Dược Viên, chỉ cần người tiến vào đều có thể nghe. Trong lúc nhất thời, một số trúc cơ do dự mãi cuối cũng vẫn tới nghe một chút về các vấn đề tu luyện. Hơn nữa, các vấn đề đều được giải đáp vô cùng kỹ càng. Còn có người đặt một số câu hỏi, tất cả vấn đề đều sẽ được giải đáp. Trong lúc nhất thời, bình cảnh của không ít người được buông lỏng. Nguyện huyết đạo. Đây chính là lý gì mà bọn họ muốn tiến đến nhưng mà lại có chút do dự. Mọi người đều biết, Giang Hạo Đoạn Tình Nhai tu nguyện huyết đạo. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện tốt. Nếu đã nghe thì sẽ phải trả cái giá gì đó, chỉ không biết phải trả giá vào lúc nào mà thôi. Nhưng mà lợi ích lại có thật, một số người sẵn sàng trả giá nhưng mà đều muốn lấy được lợi ích trước rồi lại nói. Giang Hạo không thèm để ý đến những người này, hắn chỉ thuận tiện giải đáp giúp bọn họ một chút mà thôi. Mục đích chủ yếu là vì muốn để cho Trình Sầu hiểu rõ nhiều hơn, chuẩn bị cho việc kết đan. Thiên phú của Trình Sầu không đủ, độ khó kết đan cực cao. Nhưng nếu hiểu rõ đủ nhiều, tu vi đủ củng cố, độ khó như vậy cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Còn về kết quả cuối cùng thì phải xem tạo hóa của hắn. Thời gian sau đó, cuộc sống của Giang Hạo rất bình thản. Tông môn gần đây cũng không xảy ra xung đột với người nào cả, người vô pháp vô thiên tháp cũng đang bận rộn chuyện của mình. Thiên hương đạo hoa dùng tử khí khai thông cũng không mang đến càng nhiều bọc khí hơn. Hắn cũng đã dạy bảo Sở Xuyên toàn bộ đao pháp. Nửa năm sau, đầu tháng 9, vào một ngày, Sở Xuyên tìm đến hắn. Sư huynh, ta muốn xuống núi. Nghe thấy câu nói này, Giang Hạo có chút cảm khái, không nghĩ tới Sở Xuyên sẽ chủ động nhắc tới chuyện này. Tại sao lại vội vã như vậy, hắn hỏi. Hắn vốn định chờ Sở Xuyên kim đan rồi lại ra ngoài. Như này ít nhất sẽ an toàn hơn một chút. Ta muốn đi ra ngoài quan sát, đi cảm nhận gian nan của tu chân giới một chút. Cho nên, ta ta muốn ra ngoài. Chỉ có như này, ta mới có thể trưởng thành càng nhanh, ta cảm giác mình đang bị vây lại. Sở Xuyên nói. Giang Hạo biết, là bởi vì lần trước ra ngoài, khiến cho hắn càng hướng tới bên ngoài hơn. Chỉ do dự một chút, Giang Hạo liền nói, muốn đi đâu, chưa nghĩ tới, chờ đi ra ngoài rồi lại nói. Sở Xuyên nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, như vậy thì đông bộ đi. Hả? Sở Xuyên có chút khó có thể tin nổi. Hình như là quá xa, với tu vi này của mình đừng nói là không đi được, cho dù đi cũng cần tốn mấy trăm năm. Đừng nhìn lúc trước chỉ mất một hai năm, đó là bởi vì tông môn bỏ ra một cách giá lớn, còn có các loại pháp bảo phụ trợ. Một trúc cơ như hắn, vừa không có linh thạch cũng không có thực lực. Muốn đi cũng phải mất mấy trăm năm. Chọn mục tiêu tại đông bộ là được, quá trình thì cứ chậm rãi mà đi là đủ rồi. Đoạn đường này đủ để khiến ngươi tăng lên. Chờ ngươi đi tới đông bộ, lại quay đầu, sẽ phát hiện con đường trở về lại vô cùng nhẹ nhõm. Giang Hạo nói. Trong lúc nhất thời, Sở Xuyên có chút hướng tới, đi đông bộ sao? Hắn còn nhớ rõ tiểu tiệp ở Minh Nguyệt Tông đông bộ. Đã lâu rồi không có gặp nàng. Sau khi do dự một lát, hắn có chút mờ mịt nói, nhưng ta có thể làm được sao? Giang Hạo nhìn chằm chằm Sở Xuyên rồi nói, thiếu niên hăng hái, dựa vào bản thân thể hiện rõ quang mang vạn trượng của mình. Đừng nghĩ tới việc đi đông bộ có bao nhiêu xa xôi, mà hãy mang theo kiếm của ngươi đi trên con đường dưới chân. Một mực bằng kiếm bổ sóng, tranh hùng cùng chúng sinh. Ngươi cất bước chính là ngàn vạn dặm rộng lớn, ngươi xếp nhìn sẽ có thể nhìn thấy thế giới trong mắt. Chuyến đi này phải khiến cho người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe Giang Hạo nói, Sở Xuyên sững sờ tại chỗ, hắn nhìn người trước mắt, trong lòng có một loại cảm động không hiểu. Thì ra ở trong mắt sư huynh, mình lại bất phàm như vậy. Đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới. Trước mặt Thỏ Gia và Tiểu Ly sư tỷ, hắn có vẻ như quá bình thường. Không nghĩ tới, cũng không phải là mình nghĩ như vậy. Ta nhất định sẽ không khiến cho sư huynh thất vọng. Sở Xuyên nói với vẻ chắc chắn. Giang Hạo gật đầu, sau đó để Sở Xuyên chuẩn bị kỹ càng. 7 ngày sau, Sở Xuyên lần nữa tìm đến Giang Hạo. Muốn xuống núi rồi. Đúng vậy. Ngươi cầm những thứ này đi. Giang Hạo đưa tới một trữ vật pháp bảo. Bên trong có một thanh đao cấp nguyên thần, cùng pháp bảo hộ thân cấp nguyên thần. Còn có một vạn linh thạch và rất nhiều đan dược. Thiên cơ ẩn phù, khí tức ẩn phù, mỗi loại 5 tấm. Còn có 2 tấm thiên lý na di phù. Pháp bảo truyền tống đạt được từ chỗ ngưng song sư muội trước đó cũng đặt ở bên trong. Nhìn thấy những vật này, Sở Xuyên có chút khó có thể tin nổi. Hắn cũng không biết cấp bậc của những thứ này, nhưng mà biết nó tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Sư huynh cái này. Đi đi, con đường này không dễ đi. Sở Xuyên không tiếp tục nhiều lời nữa, mà là thu đồ vật. Lúc đi, là tiễn bước chân bước ra khỏi cửa lớn tông môn. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Ly sư tỷ đang vẫy tay với hắn, Thỏ Gia thì dặn hắn nhớ báo tên Thỏ Gia thì đường sẽ dễ đi. Sở Xuyên nhìn qua bọn hắn, nặng nề vẫy phất tay. Chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Thời gian ở trong tông môn là khoảng thời gian hắn vui vẻ nhất, an tâm nhất. Nhưng mà người cuối cùng đều phải trưởng thành. Chờ ta nhất định sẽ trở về, khi đó ta sẽ mang theo hào quang vạn trượng. Sau đó, Sở Xuyên thu hồi ánh mắt, ngự kiếm cưỡi gió, rời xa Thiên Âm Tông. Sở Xuyên rời đi, đi tìm con đường của hắn. Giang Hạo đứng trên ngọn núi, nhìn thân ảnh của đối phương biến mất. Chuyến đi lần này, có lẽ bọn hắn sẽ không gặp lại nữa. Tương lai hắn có thể sẽ rời khỏi nơi này. Tiểu Ly và con thỏ cũng sẽ xuống núi, mà tứ bộ rộng lớn như thế, muốn gặp được nhau là chuyện vô cùng khó khăn. Dù là có ý muốn tìm kiếm đều rất khó tìm được. Càng nhắc tới chuyện sau khi bị 5 tháng gột rửa, chuyện về Thiên Âm Tông sẽ dần dần bị quên lãng. Có lẽ có một ngày hắn sẽ nhớ tới hồi nhỏ có một vài người bạn thân. Nhưng cẩn thận nhớ lại nhớ không nổi dáng vẻ của bọn hắn, thậm chí còn không nhớ rõ tên của bọn hắn. Không chỉ như thế, đều có thể hoàn toàn quên mất những chuyện đã xảy ra. Như thế, dù là có năng lực trở về, nhưng gặp đường xá xa xôi, cũng sẽ không trở lại nữa. Mà đối với Sở Tiệp thì khác. Mục tiêu chuyến đi này của Sở Xuyên chính là Minh Nguyệt Tông Đông Bộ, hắn sẽ vẫn nhớ tới Sở Tiệp. Còn về Sở Tiệp có thể nhớ hắn hay không thì không biết. Bất kể như thế nào, đây đều là chuyện Sở Xuyên cần đối mặt, tương lai sẽ như thế nào đều phải xem tạo hóa của chính hắn. Đường xá đi Đông Bộ xa xôi, có nhiều chỗ tu vi không đủ sẽ không có cách nào vượt qua. Nếu như có một ngày hắn thật sự tới Đông Bộ, không biết sẽ là tu vi gì rồi. Giang Hạo cảm khái một câu rồi xoay người lại. Giữa tháng 9, bàn đào thụ đã kết quả, qua một khoảng thời gian nữa sẽ có thể niết bàn. Lần niết bàn này, mình có thể được một bọc khí màu tím. Đáng tiếc là, bọc khí màu tím chỉ có một cái. Thêm một cái nữa cũng không có thần thông. Nhưng mà cũng sắp, đợi thêm 3 năm nữa sẽ có thể thu hoạch được một cái thần thông. Không tính là quá lâu. Trước kia mấy chục năm cũng không chiếm được một thần thông nào, hiện tại vài chục năm đã mấy cái thần thông. Nên biết đủ với hiện tại. Hơn nửa năm, hắn vẫn luôn chờ đợi đợi tụ hội. Không biết lúc nào mới bắt đầu. Rất nhiều chuyện chưa nói ra được cho nên có chút để ý, nửa năm này đủ cho vạn vật chung yên làm rất nhiều chuyện. Không ai biết được Thi Hải lão nhân muốn làm gì sau khi ra ngoài. Đọa tiên tộc như thế nào, cũng không thể biết được. Nhưng mà tiến độ khẳng định là đều đang gia tăng. Vừa nghĩ đến đây, Giang Hạo liền cảm thấy phải tăng lên nhanh một chút. Người khác đều đang tiến bộ, mình không thể dậm chân tại chỗ được. Phù lục đã chậm trễ thật lâu, chỉ là dù chế tác được phù lục tốt hơn cũng không dám tùy ý bán. Đây cũng là trở ngại đối với sự tiến bộ của hắn. Cho nên hắn dùng phần lớn thời gian trên thuật pháp thần thông. Tâm cảnh không cách nào cố ý rèn luyện. Nếu không thì thứ muốn củng cố nhất chính là tâm cảnh. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, sẽ khiến cho hắn bị làm mờ mắt, làm ra một chút chuyện nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, Hải Minh đạo nhân cũng không đến, không biết Phong Hoa đạo nhân phải chăng còn đang mưu đồ chuyện gì hay không. Nhưng mà hắn điều hắn sợ nhất chính là yên tĩnh. Chuyện này có ưu thế nhất định đối với hắn, chỉ sợ là đối phương cũng sắp hoàn thành mục tiêu, yên tĩnh như này thì mình có thể sẽ phải ăn thiệt thòi. Phải tìm người đi trì hoãn thành công của người khác mới được. Hôm nay trở về, cảm xúc của Tiểu Ly và con thỏ đều không được vui cho lắm. Bởi vì Sở Xuyên rời đi, khiến bọn hắn cảm thấy thiếu đi một người bạn chơi đùa. Khoảng thời gian trước đó rất tốt, mọi người còn có thể cùng nhau chơi đùa. Nhưng mà ai biết đồng bạn cùng nhau chơi đùa có một ngày thế mà đã trưởng thành. Còn muốn rời nhà, đi đến chỗ không biết. Nhưng mà loại phiền muộn này chỉ duy trì nửa ngày. Vừa đến giờ cơm, Tiểu Ly liền mang theo con thỏ đi ăn cơm. Nửa tháng sau, bọn hắn nhiều lắm là nghĩ Sở Xuyên lúc trở về có mang theo quà hay không. Đầu tháng 10, Giang Hạo cuối cùng đã đợi được tụ hội. Không biết tình huống bên phía Trương Tiên Tử như thế nào rồi. Thời gian nửa năm, chuyện của Đa Nhĩ chắc là có thể có kết quả sơ bộ. Lấy ánh mắt của hắn, Đa Nhĩ giữ nhiều lành ít. Đây chính là chuyện bất đắc dĩ trên con đường này. Bị đại tông, tông lưu nhất lưu để mắt tới. Cho dù là hắn thì đều có thể đầu một nơi thân một nẻo. Huống hồ là một kim đan như Đa Nhĩ, hắn chú ý cẩn thận, chính là vì tránh né những chuyện này. Không ngừng biến cường chính là vì có thể ứng đối loại chuyện này. Mạnh hơn bọn họ, sẽ không cần bị bọn hắn ước thúc. Sau khi sắp xếp lại tình huống, Giang Hạo liền chờ đợi, chờ đến giờ tí. Giờ tí. Lúc Giang Hạo tiến vào thạch bảng, phát hiện trạng thái của Trương Tiên Tử không đúng, trên người có hai đạo khí tức đang xen. Một cổ hỗn loạn không chịu nổi, một cổ thì bị tách rồi. Lúc này tình trạng của nàng vô cùng chênh lệch. Mấy người tinh cũng nhìn Trương Tiên Tử với vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ đến một loại khả năng. Trương Tiên Tử sắp thành tiên, nhưng lại bị tâm ma xâm lấn. Xem ra Trương Tiểu Hữu có rất nhiều vấn đề trong tu luyện. Đan Nguyên cười nói. Mấy người Giang Hạo đều nhìn qua, đang chờ Trương Tiên Tử mở miệng. Lúc này vẻ mặt của Trương Tiên Tử có chút trống rỗng, nàng nhìn Đan Nguyên tiền bối ở trên cùng rồi nói, làm sao có thể vượt qua được tâm ma kiếp. Đan Nguyên khẽ gật đầu, sau đó cười nói, tâm ma là mặt sau của tâm cảnh, nó là một người khác. Phương pháp áp chế nó tốt nhất là đi đối mặt với nó, sau đó lý giải nó, thu phục nó. Phương pháp trong đó huyễn hoặc khó hiểu, không thể diễn tả. Nhưng mà có một biện pháp đơn giản hơn, đó chính là vì ngươi giảng giải tiên ý, mở rộng tiên ý để áp chế tâm ma, loại biện pháp này cần trực diện nhập ma độ kiếp. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, dưới tình huống bình thường một khi bế quan thì sẽ không có cách nào câu thông. Nhưng mà hiện tại Trương Tiên Tử nhập ma độ kiếp, lại trùng hợp có thể đi vào mật ngữ thạch bản. Mà bên này lại có đa nguyên tiền bối, chỉ cần nhận được sự trợ giúp của hắn, có lẽ tâm ma kiếp sẽ lại càng dễ. Những người khác cũng phát hiện ra được, chỉ là không biết cần bỏ ra cái giá gì. Dạng trợ giúp này, cái giá của nó khó mà nói nên lời. Trương Tiên Tử vốn định mở miệng thì Đan Nguyên đã nói, đây cũng là vấn đề thuộc tu luyện, ta vẫn có thể giải đáp giúp tiểu hữu. Miễn phí, trong lòng Giang Hạo chấn kinh. Đây quả thực là cơ duyên to lớn. Lúc này, Đan Nguyên chậm rãi mở miệng, giảng giải tiên ý, mặc dù Giang Hạo có thể nghe rõ, nhưng không cách nào nhìn trộm được huyền diệu trong đó. Đây cũng không phải là thứ mà một tu sĩ vũ hóa như hắn có thể lý giải. Cho dù là mấy người tin cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ có Trương Tiên Tử là hãm sâu vào trong đó, hiểu ra được rất nhiều thứ. Hồi lâu sau, Đan Nguyên ngừng giảng giải, Trương Tiên Tử nói cảm ơn. Đây chỉ là để tiểu hữu có thể đối kháng tâm ma tốt hơn, cuối cùng có thể nở rộ từ trong tâm ma hay không thì đều phải xem chính ngươi. Đan Nguyên nhìn về phía những người khác, hỏi thăm còn có vấn đề gì không? Không người mở miệng. Có tin tức về trang sách tiên hiền không? Đan Nguyên hỏi. Ta có được tin tức tương đối chính xác, ở Tây Bộ, nhưng cụ thể ở đâu thì khó mà xác định. Có khả năng sẽ tới gần thiên đạo trúc cơ. Tin lên tiếng. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới lời nói của Cổ Kim Thiên. Khả năng thật sự ở Tây Bộ, nghe nói đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu đã đi đến Tây Bộ. Liễu nói theo. Thư viện có một ít người biết về trang sách tiên hiền rời khỏi thư viện, tự lập môn hộ. Mà đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu chính là loại người này. Hiện tại trang sách tiên hiền xuất hiện, hắn lại đi đến Tây Bộ. Nói rõ, trang sách đại khái là ở Tây Bộ. Đan Nguyên khẽ gật đầu, còn có tin tức chi tiết không? Những người khác lắc đầu. Sau đó, Đan Nguyên nói sẽ đi xác định. Sau khi không có vấn đề gì, chính là giao dịch của đám người. Quỷ Tiên Tử mở miệng trước, ta đã lấy được Cổ Kim sách, hơn nữa ta đã sắp đến Tây Bộ, cách thư viện vẫn còn tương đối xa. Ta đã gặp Ngột Dương, cũng đã chuyển lời. Hắn muốn đi ra ngoài, ta cũng đã giúp hắn đi ra. Trong nháy mắt, Bích Trúc cảm thấy mình chuyến này kiếm lời không ít. Quỷ Tiên Tử đã hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên là cần trả thù lao. Tiên Tử muốn cái gì? Liễu mở miệng hỏi. Bởi vì không phải là chuyện gì lớn, cho nên thù lao cũng không lớn. Về việc thả người ra, đây là hành vi của Quỷ Tiên Tử. Hơn nữa, nàng và Ngột Dương có giao dịch mới. Không thể tính vào giao dịch lần này được. Ta muốn tin tức của Thiên Linh tộc. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Trương Tiên Tử, nói, ta cũng muốn tin tức của Thiên Linh tộc. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sao Quỷ Tiên Tử đột nhiên lại muốn tin tức của Thiên Linh tộc thế? Nhưng mà cũng không có gì cần để ý cả. Lần trước muốn công pháp trời ban, sao lại muốn tin tức về Thiên Linh tộc? Tin tức lần này xem như hợp tình hợp lý. Liễu và Trương đều đồng ý, Trương bổ sung một câu, nếu như độ kiếp thành công thì sẽ đi hỗ trợ tìm kiếm. Sau đó, Trương nhìn về phía Tĩnh, có vẻ hơi mờ mịt, người còn sống. Giang Hạo gật đầu, không có hỏi nhiều. Lúc này Đa Nhĩ còn sống, đã coi như là vô cùng may mắn rồi. Trương Tiên Tử sắp tấn thăng, theo lý thuyết sẽ không thể phân tâm. Giao dịch thất bại chỉ là giao dịch thất bại, tấn thăng thất bại có lẽ sẽ hồn tiêu phách tán. Không có bất kỳ chuyện gì có thể so sánh. Ở đây mỗi người đều sẽ cân nhắc lợi hại, làm chuyện mình cho rằng là đúng. Lúc này không có thêm giao dịch gì nữa. Mọi người bắt đầu nói về tình huống xung quanh. Tin lên tiếng trước, ta đã gặp Thượng An, ở xung quanh hắn đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Quả nhiên, lần đầu tiên ta gặp tiên nhân như hắn, chỉ một nén nhang thôi mà ta thậm chí đã có rất nhiều cảm ngộ. Quỷ Tiên Tử nhìn đối phương, có chút lo lắng nói, Tinh đạo hữu cũng sắp. Tinh lắc đầu thở dài, loại thời cơ này hoặc 10 năm, hoặc 100 năm, không cách nào nói rõ. Giang Hạo rũ mắt, không biết lúc nào mới có thể chờ đợi thời cơ. Ta đã hỏi thăm giúp các ngươi. Tinh nhìn về phía Quỷ Tiên Tử, nói, Thượng An đạo nhân nói, nếu như nhìn thấy cơ duyên của hắn mà không thành tiên được, lúc thành tiên cũng sẽ có một vệt ánh sáng góp một chút sức lực. Đây là duyên. Nghe vậy, quỷ tiên tử có chút mừng rỡ. Sau đó, Tinh nhìn về phía Liễu, nói, nguyên văn lời nói của Thượng An đạo nhân là, thế giới trong mắt ta chính là thế giới trong mắt các ngươi, chúng ta thật ra đều như thế, nếu muốn có thứ gì không giống thì đại khái chính là những gì mà chúng ta trải qua không giống nhau. Liễu khẽ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng Tinh nhìn về phía Trương tiên tử, nói, ta đã hỏi hắn, hắn đặt mình vào hoàn cảnh rồi nói, nếu có người muốn giết ta, ta cũng không muốn tha thứ cho hắn, tương tự, nếu như ta muốn giết người, thì cũng sẽ không để hắn tha thứ ta. Trương nghe câu nói này thì lâm vào trầm tư. Giang Hạo nhìn Trương tiên tử, có một loại cảm giác như đang nhìn cổ kim thiên, hình như đang suy nghĩ thiện và ác vì mình. Cho nên nàng muốn nhìn một chút về cách nhìn của Thánh Hiền, sau đó cũng bởi vậy mà nhập ma. Nam Bộ không có xảy ra chuyện gì, nhưng mà lúc ta đi tới có nhìn thấy không ít người thượng quan gia hải ngoại. Bọn hắn hình như đang tìm một người rất quan trọng. Ngoại trừ bọn hắn, còn có một số người Đại Thiên Thần Tông chưa rút. Quỷ tiên tử suy tư một lát rồi nói, ta đặc biệt hỏi thăm người Đại Thiên Thần Tông một chút, bọn hắn gần đây hình như không có ý định tiến vào Nam Bộ. Ngoại trừ Nam Bộ nhiều chuyện ra, ta luôn cảm thấy bọn hắn muốn làm gì đó. Nhưng mà, người của bọn hắn vẫn đang gây chuyện với Thượng quan nhất tộc, cũng không biết vì cái gì. Ngoài ra, người Đại Thiên Thần Tông đang đánh nhau với người Đại Thiên Thần, hình như là các cường giả khác nhau khởi xuống. Đại Thiên Thần Tông cũng không phải một lòng, giống như 12 mạch của Thiên Âm Tông, đánh nhau hoàn toàn là chuyện bình thường. Mỗi chấp pháp phong đều có thể mình đánh nhau, huống hồ là mạch khác. Giang Hạo hoàn toàn có thể lý giải chuyện này. Nhưng mà mặc dù những chuyện này xảy ra ở Nam Bộ, nhưng không có quan hệ gì với hắn cả. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Liễu suy tư chốc lát rồi nói, gần đây Uyên Hải có chút kỳ quái, dường như có một ít ánh sáng xuất hiện, không biết là vì sao. Có người nói có thứ gì đó sắp xuất hiện. Chỉ là không xác định được là cái gì. Phát sáng, quỷ tiên tử đột nhiên nói, nói đến đây thì gần đây Hiên Viên kiếm cũng đang phát sáng, không biết vì sao. Lúc ta rời đi thì nó vẫn phát sáng, nghe nói gần đây vẫn thế, bọn hắn suy đoán có thể là đại địa hoàng giả sắp xuất hiện. Là tiên chủng của đọa tiên tộc sắp mở. Giọng nói trầm thấp của Giang Hạo truyền ra. Nghe vậy, đám người sững sờ. Quỷ tiên tử tò mò nói, tiên chủng của đọa tiên tộc sắp mở. Giang Hạo gật đầu. Đọa tiên tộc chính là tiên tộc trước đó, cũng chính là đám người ngưng tụ ra cửu U, Hiên Viên kiếm có phản ứng cũng là điều bình thường. Liễu suy tư chốc lát rồi nói, bọn hắn không phải là muốn trở thành tiên tộc một lần nữa đó chứ. Khả năng này rất cao. Ở đây, ngoại trừ Tinh thì không người nào có xung đột với đọa tiên tộc cả. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều không thể biết được chuyện cụ thể, nhưng loại vẫn cần nhớ kỹ chuyện này. Phòng ngừa sau đó xảy ra tình huống mà không biết đầu nguồn. Đọa tiên tộc ở hải ngoại, hay là ở tại Tây Bộ? Gần đây hải ngoại hình như xuất hiện một mảnh biển chết, mang đến ảnh hưởng không nhỏ. Nhìn giống như người của đọa tiên tộc. Liễu nói, chắc là Thi Hải lão nhân. Giang Hạo mở miệng lần nữa, giọng nói hắn trầm thấp, Thi Hải lão nhân đã giao dịch với Vạn Vật Trung Yên. Vạn Vật Trung Yên giúp hắn ra khỏi thi giới, mà Thi Hải lão nhân giúp bọn hắn thức tỉnh một người, hoặc có thể nói là thức tỉnh một cổ thi thể. Nghe vậy, đám người kinh hãi không thôi. Đây đều là chuyện khi nào, sao bọn hắn không có tin tức gì? Hơn nữa, Thi Hải lão nhân là ai? Là vị kia của Thi Thần Tông, Đan Nguyên cười hỏi. Giang Hạo gật đầu, tiền bối đã đoán được. Đám người nghi hoặc, lúc này quỷ tiên tử mở miệng trước, thi thể tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều biết Vạn Vật Trung Yên là thế lực gì? Chuyện bọn hắn cần làm bình thường đều mang đến điểm kết thúc cho đại địa. Hiện tại muốn thức tỉnh thi thể, mang ý nghĩa của thi thể này sẽ vô cùng nguy hiểm. Là muốn phục sinh thi thể, một khi hắn thức tỉnh thì sẽ phục sinh, thôn phệ sinh cơ sinh linh đồ tháng. Giang Hạo đáp. Hắn muốn thông báo tin tức này cho những người này. Cho nên rất hy vọng quỷ tiên tử tiếp tục đặt câu hỏi. Quả nhiên, đối phương vô cùng phối hợp, vậy thi thể này nhất định ở Nam Bộ đúng không? Mọi người đều biết, tất cả nguy hiểm đều ở Nam Bộ. Nhưng mà, lần này quỷ tiên tử nhìn thấy tỉnh lắc đầu. Ngay sau đó, nàng nghe thấy nội dung không muốn nghe nhất, tại Tây Bộ. Quỷ tiên tử lập tức sững sờ. Tây Bộ, vì sao lại ở Tây Bộ, nàng thậm chí có chút hoài nghi, rốt cuộc là Nam Bộ quá nguy hiểm, hay là nàng quá xui xẻo, làm sao mình đi đâu thì chỗ đổ liền gặp nguy hiểm, Trương tiên tử cũng không hỏi nhiều, nàng hình như không có quá nhiều tinh lực. Mà Liễu và Tinh đều có chút tò mò. Ảnh hưởng của loại chuyện này quá lớn. Tây Bộ có Tiên Tông, chuyện nguy hiểm vẫn phải để Tiên Tông đi xử lý. Đan Nguyên lại cười nói. Quỷ tiên tử gật đầu, nàng quyết định sẽ nghĩ biện pháp đưa tin tức đến Thiên Văn Thư Viện. Như này thì dù gặp nguy hiểm cũng có người chống đỡ. Giang Hạo không lên tiếng nữa, thứ cần nói đều đã nói. Chuyện còn lại chính là nhìn những người này xử lý như thế nào. Còn về Tây Bộ, hắn cũng không muốn đi. Quá nguy hiểm. Mặc kệ là trang sách tiên hiền, hay là sắp xếp của vạn vật trung yên đều để lộ ra sóng ngầm cuồn cuộn của Tây Bộ gần đây. Nhất là thiên đạo trúc cơ cũng ở Tây Bộ, có lẽ vạn vật trung yên đã có âm mưu từ sớm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.